Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 45, Fina hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút mò cũng tìm được một căn nhà còn nguyên vẹn như thế này để chú. Hy vọng trong lúc đi không có con rơi nào ở xung quanh đây. Tình hình hiện tại của mỗi người là Thiên Yết mệt mỏi. Không di chuyển nổi cả hai tay hai chân. Phép thuật như bị rút cạn. Sư Tử rối bời. Tức giận do Fina đã bắt xử nữ. Thiên Bình buồn ngủ đói bụng. Chán nản. Yuhi ngủ thanh thiên lâu rồi nên bỏ qua đi. Cậu nhóc ngủ luôn. Thiên Bình bảo Sư Nhi ngủ đi còn cô thì sẽ canh gác cho. Sư Tử lúc đầu không đồng ý nhưng nhớ mai phải đi cứu xử nữ nên mới đồng ý. Bình Nhi thở dài ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Giờ cô mới nhận thấy ban đêm khi có ma cà rồng trời lạnh hơn bình thường. Bình thật sự không thể nào ngờ được sức công phá của lũ rơi lại mạnh đến thế. Bọn chúng phá hết nhà cửa ở đây. Tòa lâu đài cũng dần sụp xuống. Ngay căn nhà nơi mọi người đang trú lại nhìn thấy được toàn bộ lâu đài. Từng mảnh của lâu đài đang nứt ra rồi rơi xuống một cách chậm rãi. Nó không muốn bị nát như thế. Chợt một ngôi sao băng lướt qua trong màn đêm đáng sợ đó. Bình vội chấp hai tay lại ước. Tôi ước mọi thứ không như thế này nữa. Vừa ước xong Thiên Bình mở mắt ra. Một tia sáng màu tím chiếu xuyên qua người cô. Nhưng cô không bị gì hết vì nó chỉ chiếu xuyên thôi. Bình đứng dậy nhìn theo hướng ánh sáng tím đó. Nó chiếu vào phòng Sư Tử làm Thiên Bình vội vã chạy vào. Đạp thẳng cái cửa mặc nó đang khóc thầm chạy lại Sư Tử. Im lặng tuyệt đối xem xét. Phù Sư Tử chẳng bị sao. Suy nghĩ của Bình Nhi, cô quay người lại nhận ra ánh sáng kỳ lạ đó đã tắt. Bình cũng thấy được nó chiếu đến Sư Tử là kết thúc. Không lẽ có chuyện gì sao? Bên trong lâu đài, xử nữ vừa chạy vừa ôm cánh tay dỉ máu kia. Phía sau có rất nhiều rơi đang đuổi theo. Và trước mắt cô là hai con ma cà rồng khát máu lắm rồi đấy. Xử nữ đang chạy thì như có một thứ gì đó kéo cô xuống đất. Lũ rơi và ma cà rồng mặt ngáo ngơ nhìn nhau. Sau đó chúng vội vàng đi tìm xử nữ. Còn về phía xử nữ thì cô đang ở dưới đất. À nhầm, một cái hầm dưới đất nhè mấy ba. Tại Rian lộn xíu thôi à. Xử nữ hồi hộp quay lại sau lưng coi ai đã kéo mình xuống để lại hậu quả cánh tay bị xước một đường ghê hơn hồi nãy nhiều. Do trời tối quá cô không thể nhìn được mặt của người cứu cô mà có phải cứu hay bắt cóc nữa hu hu. Người bí ẩn đó nắm lấy cánh tay cô băng bó lại kỹ càng. Xử nữ u ớ chẳng biết chuyện gì xảy ra vì có kẻ bắt cóc nào lại đi làm thế với con tin đâu chứ mọi người. Chưa kịp xem cánh tay thì xử đã bị kéo về phía trước. Ngay eo có một vòng tay. Đặc biệt trên môi có cái gì mềm mềm. Môi. Đó là suy nghĩ của chị ấy và quả thật là vậy. Ánh sáng trong căn hầm xuất hiện. Gương mặt người bắt cóc hay cứu gì đó hiện lên. Xử nữ nhìn thấy gương mặt mà mừng vô cùng vì người đó chính là Bốp. Xử chợt nhớ vụ kỳ thi liền đẩy Bốp ra hỏi. Khoan, anh ở đây vậy còn kỳ thi? Bốp gãi đầu cười đáp. Thì phân thân ra là ok. Có nghĩa là còn Kama, Ben, Rách nữa đúng không? Họ đâu? Xử nữ nhanh nhảu hỏi. Do sợ giáo viên biết việc đến tận 9 học sinh vắng mặt nên họ chỉ bảo mình anh thôi. Bốp giải thích, còn vết thương thì sao? Đỡ hơn chưa? Bị rơi cắn chắc mệt lắm thôi đi ngủ sáng mai thoát khỏi. Xử nữ cảm giác mình giống cỗ máy. Chờ ra lệnh rồi làm theo. Bốp không cho xử thời gian để nói bắt cô dựa vào vai anh ngủ. Không ngủ thì lãnh hậu quả vậy thôi hi hi. Nhưng có một thứ làm Bốp lo. Anh thấy một tia sáng tím từ ngôi sao băng chiếu xuống. Liệu nó có ảnh hưởng gì đến việc bọn ma cà rồng xuất hiện không? Còn nữa, không vì xử nữ thì anh không đến đây đâu. Sao thằng Ben không đi vì đây là nơi hắn sinh ra cơ mà? Quá đáng. Sáng hôm sau, tiếng bước chân của lũ ma cà rồng đã đánh thức đôi vợ chồng trẻ đang say giấc kia. Xử nữ vươn vai miệng chép chép vài cái quay sang bên trái nhìn. Cái gối, bên cạnh, xử nữ đứng dậy đá vào đít Bốp rồi chọt lét anh làm anh tỉnh dậy luôn. Xử Nhi gãi đầu nói nhỏ, giờ sau đây tụi ma cà rồng ở trên đó canh gác mất rồi. Bốp kéo tay sử nữ đi tới góc căn hầm kia. Bốp búng tay, cái tủ gỗ nằm đó biến mất, hiện ra một cái lỗ dưới lòng đất. Sử nữ mắt chữ A miệng chữ O thán phục, hôm nay bốp thông minh đột xuất cha má ơi. Bốp nhảy xuống và sử làm theo. Cả hai nắm tay nhau thật chặt đi theo con đường dưới cái hầm này. Lại nói về bên sư tử. Mọi người đã thức dậy hết cả rồi. Sư Nhi đứng bên cửa sổ suy nghĩ chiến thuật. Thiên Bình chơi với cậu bé cho cậu bé bớt lo lắng. Yu Hi thì cố gắng tìm các thiết bị điện có thể liên lạc ra bên ngoài. Thiên Yết do vết thương nên cảm thấy rất mệt, di chuyển không nổi nữa rồi. Sư tử bỗng cảm thấy có gì đó đau ở tim. Cô khuỵu xuống. Bình Nhi vô tình nhìn thấy vội chạy lại đỡ sư tử. Mồ hôi từ người sư tử chảy xuống ướt cả áo. Sư Nhi vẻ mặt đau đớn dường như không chịu được cơn đau này. Mấy giây sau cơn đau biến đi. Sư tử thở gấp sau đó đi lại sofa ngồi. Vừa đặt mông xuống thì một đàn rơi bay từ ngoài vào. Mọi thứ trở nên hỗn loạn ngay lúc đó. Chỉ trong chớp mắt đàn rơi bay đi. Sư tử nhìn xung quanh mới phát hiện là mọi người đã bị đàn rơi vừa rồi bắt đi. Chỉ còn mình sư tử lỡ như cơn đau lúc nãy tới thì chết chắc. Sư biết đây là một trò của Fina. Ngay lúc này trong đầu sư trống rỗng. Nỗi hận thù ngày càng tăng lên chiếm toàn bộ bộ não cô. Sư tử tìm thấy được một bộ quần áo trong tủ đồ rớt ra. Cô làm cho nó sạch rồi mặc nó vào. Với bộ đồ mới này cô sẽ giải cứu mọi người bằng mọi giá. Brian, bộ trong giới thiệu nhân vật chính ý, ở chỗ cặp vợ chồng trẻ. Giờ này chẳng biết họ đi tới đâu nữa. Mà trong lúc đi họ có nghe tiếng rơi bay trên đầu họ và tiếng la hét. Như, xin hãy tha cho tôi. Thả tôi ra. Đức vua ơi cứu chúng tôi. Sử nữ nghe mà sợ phát khiếp, không biết Fina sẽ làm gì họ nữa. Chợt đi tới một đoạn có tiếng nói quen thuộc đối với sử và bốp thì giọng đó là của Thiên Yết. Kèm theo đó là tiếng rơi. Ma cà rồng nghĩa là Thiên Yết bị bắt. Sử nữ nhìn bốp. Bốp nhìn lại sử nữ, cả hai đôi mắt chạm nhau khiến cả hai hiểu ý nhau, quay đầu lại đi tới chỗ khởi đầu. Khi bọn ma cà rồng dẫn những người bị bắt tới chỗ Fina. Người Fina để ý nhất đó chính là Thiên Bình, bởi Bình Nhi có vết cắn trên cổ nhưng vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Khác hoàn toàn với những người bị cắn trước đó. Fina sai lũ ma cà rồng trói Thiên Bình vào cây cột kế bên Fina. Sau đó cô ta ra lệnh cho một con rơi bay lại cắn Thiên Bình ra máu. Một con ma cà rồng cầm trên tay một ống thủy tinh hứng lấy dòng máu đỏ tươi kia rồi đem đến dâng cho Fina. Fina cầm lấy nhe răng nói. Bảo Bình chắc sẽ làm ra thứ gì hay hay đây. Thiên Bình trao mày khó hiểu trước những hành động vừa rồi. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến cô nhưng việc Fina cười như thế báo trước một chuyện gì đó không hay. Trong lúc suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng sùm làm cho Bình Nhi phải thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Mấy con rơi ở bên ngoài canh gác bay tứ tung lên trời. Fina vừa đặt mông xuống ngai vàng liền lập tức đứng lên chạy ra cửa sổ coi. Fina đưa mắt nhìn xuống dưới thấy được một cảnh không đẹp. Mấy con rơi của cô ta đã bị đốt cháy. Dần dần không khí trong lâu đài trở nên nóng hơn bao giờ hết. Fina vô tình nhìn thấy được một cái bóng chạy qua chạy lại bên lũ rơi. Và chính từ đó mà lũ rơi bị đốt cháy. Trong lúc Fina không để ý thì bọn ma cà rồng trong căn phòng đó đã bị tiêu diệt nhanh gọn. Người dân và cả Bình, Yết, Yu Hi được giải thoát. Người giải thoát họ là bốp với sử nữ. Cả hai lẻn vào trong nhưng không ai biết. Fina nghe tiếng kêu đau đớn của ma cà rồng liền quay lại. Cô ta ngạc nhiên khi sử nữ trốn thoát được. Cô lườm tụi ma cà rồng vì đã để tù nhân trốn thoát. Fina tức giận phóng nguồn năng lượng bóng tối vào họ. May thay có nguồn lửa từ đâu đó chặn lại. Sau màn đụng độ đó xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Đó chính là sư tử. Fina nhếch môi lùi ra sau nói. Bạn cũ cuối cùng cậu cũng tới. Bạn cũ, sử, yết, bình, yu hi, bốp đồng thanh hỏi. Sư tử không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tiếp đó sư nhi thở dài nói. Có lẽ mình nên kể cho các cậu nghe về chuyện giữa Fina và mình rồi nhỉ? Enchep, ây ra chuyện gì đã xảy ra giữa Sư Nhi với Fina? Các bạn hãy cùng đón xem chép sau nha. Nhớ vote, cho ý kiến về chép này, cách chương.